Chương 199, Hình ý quyền đại sư, Vũ Thiên Nguyên. Ngày mai, Ninh Tiểu Bắc bị một cú điện thoại cho đánh thức. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, rời ạ, đã 8 giờ tối ngày hôm qua trên bàn rượu tan họp thời điểm. Vương Trấn Nam nhường bọn họ 7 giờ đến Hoàng Long Thể Dục Quán tập hợp. Ninh Tiểu Bắc lật qua lật lại di động tin tức kỷ lục, phát hiện có mười mấy cái chưa nghe điện thoại cùng tin nhắn, tất cả đều là Trương Bằng, Diệp Tử, Hướng Khôn Sư huynh bọn họ phát. Chỉ có không có Vương Đình Đình. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, QNZ không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng rửa mặt một phen, thẳng đến Hoàng Long Thể Dục Quán. 8 giờ 20 phân tả hữu, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như đến. Hoàng Long Thể Dục Quán ở ngoài, đình đầy siêu xe, mặt trên còn mang theo hành phi. Viết, quốc vũ chọn lựa thi đấu, nhiệt liệt khai mạc Vũ lao sư, chúng ta lần này may mắn mời đến ngài tới làm khách quý, thực sự là vạn phần vinh hạnh. Á Thể Dục Quán ở ngoài, 6 người chậm rãi đi tới, một người trong đó âu phục dày da người đàn ông trung niên, quay về một vị hai tay chắp sau lưng, vầng trán rộng nghiêm bạch áo đơn ông lão liền nói liên tục, nhưng mà bạch áo đơn ông lão chỉ là khẽ gật đầu. Không sai, Vũ lao nhưng là chúng ta Hoa Hạ Hình ý quyền đại sư cấp nhân vật, những kia cái võ quán ngãi con. Nếu là biết năm nay chọn lựa thi đấu có Vũ lao đảm nhiệm bình ủy, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Một dẫm giày cao gót, nghề nghiệp hóa ăn mặc nữ nhân QNZ là tán thưởng không ngớt. Được rồi, đừng nói nhảm, ta lúc này mới đến, hoàn toàn là được lao hưu ủy thác. Bạch áo đơn ông lão Vũ Thiên Nguyên, khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ không cần lại lính hót. Ha ha, Thiên Nguyên, ngươi cũng thật là không cho người ta bên chủ sự mặt mũi đây. Một cứng cắp ma nhờ me âm thanh hưởng lên, nói chuyện, là một hôi xàm ông lão. Nếu là Ninh Tiểu Bắc lúc này ở đây, nhất định sẽ đem người lão giả này nhận ra, chính là ngày hôm qua ở Ninh Thành gặp phải Lâm Thương lão Lâm, tính tình của ta ngươi QNZ không phải không biết, ta Vũ Thiên Nguyên không muốn làm sự tình, ai có thể ép buộc Vũ Thiên Nguyên. Cười liếc Lâm Thương một chút, chuyện cười rô nở dê như trong giọng nói, nhưng chen lẫn nhàn nhạt uy nghiêm và thô bạo. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thương bên cạnh một cửa y tươi do y thiến ảnh trên. Tiểu Mị Nhi, những năm gần đây đúng là chỗ mã đến càng ngày càng thủy linh. Vũ Thiên Nguyên hòa ái nở nụ cười, có muốn hay không cùng ta cái kia vô dụng tôn tử quen biết một chút. Lâm Mị Nhi ngoan ngoãn địa đứng Lâm Thương bên người, gượng ép nở nụ cười, cảm ơn Vũ gia gia, nhưng Lâm Mị Nhi còn nhỏ đây, tạm thời không nghĩ tới phương diện kia sự tình. Lâm Thương thấy tôn nữ lung túng, không khỏi lên tiếng, được rồi, Thiên Nguyên, người cháu trai kia mới có 19, liền ở hổ hạc song hình quyền trên đăng đường nhập thất, này còn cứ gọi vô dụng ta xem a, so với ngươi năm đó đều mạnh hơn nhiều. Vũ Thiên Nguyên cười ha ha. Tâm tình không khỏi tốt đẹp, khoát tay háo một cái, Trạch Thiên tiểu tử kia, ở hồ hạc song hình trên xác thực có thiên phú. Chính đang hai cái đức cao vọng trọng ông lão tán gẫu thời gian, một sốt ruột âm thanh hưởng lên. Xin nhờ, bảo an đại ca, nhường ta vào đi thôi, ta thực sự là dự thi học viên, ta tên Ninh Tiểu Bắc, là Trấn Nam võ quán này 1 vạn tệ tiền ngài cầm, mua điểm tốt khói đánh cái gì không muốn đại ca ngươi thật coi tiền tài như cặn bã. A ổ Lâm Thương bỗng nhiên thính giác thanh âm này quen hay, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc ăn mặc tê cùn đồ phủ, một mặt khóc không ra nước mắt địa cầu bảo an. Người luyện võ, tối kỵ lười biếng, ngủ đến trễ như vậy mới lên, ai. Vũ Thiên Nguyên lắc lắc đầu, chỉ quét Ninh Tiểu Bắc một chút, liền chẳng muốn lại liếc mắt nhìn. Dĩ nhiên là hắn Lâm Mị Nhi QNZ là trường lớn đôi mắt đẹp, sửng sốt một giây sau khi, mày liêu chăm chú một túc, chật nhanh chân tiến lên. Này, ngươi làm sao ở chỗ này? Chính làm cưỡng bức dụ dỗ Ninh Tiểu Bắc sững sờ, nghiêng đầu, lông mày cũng tương tự là vừa nhíu. Là ngươi miệng nó, ta ngày hôm nay làm sao như thế xui xẻo. A nghe thấy Ninh Tiểu Bắc kêu rên, Lâm Mị Nhi nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ngươi cái gì gọi là gặp phải ta xui xẻo. A ta cho ngươi biết, toàn giang đô muốn gặp phải bổn tiểu thư người, không có 10 vạn QNZ có ta mở nga nở thật không tiện, ta không rảnh cùng ngươi xảo. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, lập tức đem khát cầu ánh mắt tìm đến phía bảo an đại ca. Hừ chết tiệt, ta nhường ngươi đối với bổn tiểu thư nói năng lô mãng. Lâm Mị Nhi ngực chập trùng mấy lần. Tiếp theo xấu xa nở nụ cười, đối với bảo an kiểu rất quát lên, bảo an, ta là lần này chọn lựa thi đấu tài chính cung cấp mới một trong, Lâm gia trưởng nữ Lâm Mị Nhi, ta hiện tại có quyền ra lệnh ngươi, bất luận làm sao cũng không muốn nhường người này đi vào, bằng không chính là phá hoại chọn lựa thi đấu quy tắc, tự gánh lấy hậu quả. Bảo an nuốt ngụm nước bọt, gật đầu chần chờ nói, được ta sát. Ninh Tiểu Bắc chố mắt nhìn, nhất thời có một loại nhật cầu kích động, hắn giận dữ quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Mị Nhi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Mị Nhi, ngươi đừng quên, ngày hôm qua ta còn bán bản thạch môn bút lục cho ra ngươi, ngươi liền như thế vong ân phụ nghĩa sao? Lâm Mị Nhi lạnh rên một tiếng, ôm lấy hai tay, Ninh Tiểu Bắc ngươi còn có mặt mũi để à, cái kia bản thạch môn bút lục rách nát đến không ra hình thù gì, 1 triệu liền đỉnh ngày, ông nội ta cho ngươi 2 triệu, ngươi được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh sao? Ninh Tiểu Bắc nhất thời giận dữ, Rời ạ, tiểu nha đầu này cuộn phim làm sao như thế miệng lưỡi bén nhọn. Lâm Mị Nhi khiêu khích địa hướng hắn liếc mắt một cái, ánh mắt tùy tiện, tựa hồ muốn nói, ngươi làm khó dễ được ta được rồi, Mị Nhi, đừng nghịch. Lâm Thương Thuận thì đi tới, quay về Ninh Tiểu Bắc lộ ra hòa ái khuôn mặt tươi cười. Lâm lão, ngươi cũng tới. Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Lâm lão. Nhân viên an ninh kia nhìn thấy Lâm Thương, cung cung kính kính địa kêu một tiếng. Tiểu Bắc, nguyên lai ngươi là tới tham gia quốc vũ chọn lựa thi đấu sao? Lâm Thương rất là tò mò nói. Đúng đấy, ta luyện 2 năm taekwondo, là Tùng Hải Trấn Nam võ quán. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười, taekwondo Lâm Mị Nhi xỉ cười một tiếng, lập tức ánh mắt rời xuống, thoáng nhìn Ninh Tiểu Bắc dưới khố cái kia đỏ đen dây buộc. Thích, một liền đai đen đều không buộc lên ra hỏa, QNZ Mew toàn tham gia toàn quốc đại hội đấu võ. Lâm Mị Nhi trong lòng khinh bỉ người này, hoàn toàn chính là cái được tiện nghi còn ra vẻ điều ti nam. Mẹ kiếp, ngươi hướng về chỗ nào xem a? Ninh Tiểu Bắc vội vã che dưới khố. Dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lâm Mị Nhi, nữ lưu manh. Ta ngươi Lâm Mị Nhi trong nháy mắt liền muốn nổi khủng, nghĩ tới đi ma nhờ me đánh người này một trận na nở dê chỉ là nhìn hắn dây buộc, lại bị hắn cho rằng, chính mình theo dõi hắn chỗ đó xem thực sự là không thể nói lý được rồi, hai người các ngươi đừng nịch. Lâm Thương lôi kéo nà mờ ơ nổi khủng biên giới Lâm Mị Nhi, đối với Ninh Tiểu Bắc nói rằng, Tiểu Bắc, mau vào đi thôi, sắp bắt đầu kiểm tra. Nói xong. Hắn đối với cái kia hết chức trách bảo an ra hiệu một hồi, người sau lập tức tránh ra một con đường. Cảm ơn cảm tạ Lâm lão, tốt một đời người bình an. Ninh Tiểu Bắc trên mặt nhấc lên một vệt cảm kích mừng như điên, đối với Lâm Mị Nhi thấp giọng nói câu nữ lưu manh, sau đó nhanh chóng chạy vào thể dục quán. Ai nha, ra ra, ngươi làm gì thế thả cái này vô liêm sỉ ra hỏa đi vào. Lâm Mị Nhi kiều hừ nói, môi anh đào cao cao mân mê, một mặt bất mãn. Hai người các ngươi, cũng thật là đối với tiểu oan gia. Lâm Thương vuốt vuốt râu mép, chậm rãi cười nói. Phi phi phi, ai với hắn là hoàn gia, hắn phối sao? Lâm Mị Nhi kiều căng nói. Xem ngươi nói chuyện cơn G-I-N-N-I, thô bạo vô lý, không coi bể trên da gì, trở lại đến nhường cha ngươi cố gắng quản giáo ngươi. Lâm Thương giả bộ cả giận nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.